Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2487, quả hồng mềm. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc cùng Mặc Khuynh tạm biệt về sau, phản hồi động phủ chuẩn bị lại lần nữa bế quan tu hành, khoảng cách thần tiêu tiên hội còn có 1.000 năm thời gian. Bình thường mà nói, trong khoảng thời gian này, tuyệt đại đa số cao đẳng thiên tiên đều chọn nhau nhau xuống núi, ra ngoài rèn luyện, khắp nơi tìm người chém giết tranh đấu, nghĩ hết biện pháp chen vào dự đoán thiên bảng trong. Mà Tô Tử Mặc đã vị trí dự đoán thiên bảng thứ 17, mặc dù không tham gia mặt khác tranh đấu chém giết cũng đã cầm giữ có tư cách tại thần tiêu tiên hội trên đấu võ thiên bảng bài danh. Vì vậy, còn lại cái này một thời gian nghìn năm, hắn ý định nắm chặt tu luyện, tranh thủ lại một cái đằng trước cảnh giới. Thư viện tông chủ nói không sai, tại lục giai thiên tiên cảnh giới lên, nếu không phải vận dụng thanh liên huyết mạch điều kiện tiên quyết bên dưới, hắn chống lại Vân Đình, hầu như không có gì tỷ lệ thắng. Những năm gần đây này, hắn đang không ngừng tiến bộ, đạt được rất nhiều cơ duyên, Vân Đình cũng không có dừng bước lại. Chỉ là nhìn dự đoán trên thiên bảng, có quan hệ Vân Đình tin tức đã biết rõ, những năm gần đây này, Vân Đình lấy được cơ duyên kỳ ngộ căn bản không thể so với hắn thiếu, thậm chí còn hơn lúc trước. Mặc dù hắn có thể tu luyện tới thất giai thiên tiên, chống lại Vân Đình, có lẽ cũng chỉ là năm ra đối mặt Vân Đình đối thủ như vậy, dù là chỉ kém nhất trọng cảnh giới, trong chiến đấu, đều thể hiện ra chênh lệch cực lớn. Chớ nói chi là, hai người chênh lệch 2-3 cái cảnh giới nhiều. Tô Tử Mặc trong động phủ bế quan tu hành, không khách khí người. Vài ngày sau, Đào Yêu trở về đến trong động phủ cùng Liễu Bình cùng một chỗ tiếp tục xử lý động phủ hết thảy việc vặt. Nửa năm qua thư viện bên ngoài có không ít thiên tiên cường giả tới cửa, điểm danh muốn hướng Tô Tử Mặc khiêu chiến. Trong này, không thiếu có dự đoán thiên bảng trước 20 cường giả. Muốn đi vào dự đoán thiên bảng, hoặc là tăng lên bài danh, biện pháp nhanh nhất đương nhiên chính là khiêu chiến dự đoán trên thiên bảng đối thủ. Mà Tô Tử Mặc mặc dù đang dự đoán trên thiên bảng, cao cư trú 17 danh. Có thể tu vi của hắn cảnh giới, chỉ có huyền nguyên cảnh lục trọng. Cùng cực hạn thiên tiên so sánh với kém trọn vẹn 3 cái cảnh giới. Cái này tại rất nhiều thiên tiên trong mắt cường giả, đều thì không cách nào đền bù chênh lệch. Hơn nữa, dự đoán trên thiên bảng về Tô Tử Mặc chiến tích cái này hạng nhất thật sự quá ít, chỉ có 2 cuộc chiến đấu. Tuy rằng tuyệt lôi thành một trận chiến tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, nhưng chiến tích quá ít cũng làm cho không ít thiên tiên cho rằng, Tô Tử Mặc chẳng qua là miệng cọp gan thỏ, không có trong truyền thuyết cường đại. Huống chi Tô Tử Mặc cái bài danh này, tại trong mắt mọi người nhìn đến, trộn lẫn lấy cực lớn hơi nước. Tại thần tiêu cung cho ra đánh giá trong, cũng đã nói rõ Tô Tử Mặc thực lực tối đa chỉ có thể xếp hạng 6-70. Có thể xếp tiến trước 20, hoàn toàn là bởi vì hắn tránh thoát Tuyệt Vô Ảnh một lần ám sát. Nhưng cái này chỉ có thể nói rõ Tô Tử Mặc trốn chạy để khỏi chết công phu không tệ, nhưng không cách nào thể hiện tại chiến lực trên. Mà Càn Khôn Thư Viện, Tô Tử Mặc cùng Phương Thanh Vân ở giữa giao thù, bởi vì thư viện lệnh cấm, ngoại nhân cũng không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Góc truyện audio.com, rất nhiều người chỉ biết là Phương Thanh Vân thân vẫn, lại không biết là chết ở Tô Tử Mặc trong tay. Rất nhiều nhân tố thay nhau chung vào một chỗ, lại để cho không ít thiên tiên cường giả cho rằng, Tô Tử Mặc thuộc về dự đoán trên thiên bảng, tương đối dễ dàng khiêu chiến một cái. Quả hồng mềm, vừa mới bắt đầu chỉ có lẻ tẻ mấy cái không biết sâu cạn thiên tiên, trước tới khiêu chiến. Nhưng nửa năm qua Tô Tử Mặc thủy chung bế quan cự chiến, mặc cho mọi người đang bên ngoài kêu gào chọn lựa, lại thờ ơ, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Loại này phản ứng thì càng thêm xác minh mọi người cái này phỏng đoán, trước tới khiêu chiến thiên tiên cường giả, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Sớm tiến vào dự đoán thiên bảng, tuy mới có lợi, dương danh thiên hạ, nhưng là muốn thừa nhận áp lực cực lớn. Tô Tử Mặc một lòng tu luyện, đều muốn càng tiến một bước, không muốn để ý tới những thứ này người khiêu chiến. Mà Đạo Yêu, Liễu Bình hai người đạt được Tô Tử Mặc dặn dò, tự nhiên đem hết thảy tới cửa người khiêu chiến ngăn cản trở về. Trong nháy mắt một năm qua đi. Đây là cự tuyệt đệ nhất 677 cái người khiêu chiến rồi a, hẳn là 678 vị. Liễu Bình hai người lại đem một vị người khiêu chiến cự tuyệt về sau trong động phủ nhỏ giọng bàn về. Liễu Bình nói, sư huynh dù sao vẫn là như vậy phòng thủ mà không chiến, đối với hắn tại dự đoán trên thiên bảng bài danh cũng có nhất định ảnh hưởng. Có người tới cửa khiêu chiến, Tô Tử Mặc lại lựa chọn phòng thủ mà không chiến, thần tiêu cung đối với hắn đánh giá tự nhiên sẽ có chỗ giảm xuống. Đào Yêu gật gật đầu, nói. Ta cũng chú ý tới, mới nhất đổi mới dự đoán trên thiên bảng, công tử giảm xuống vài danh đâu. Liễu Bình Dương lên nắm đấm, nói. Muốn ta nói, sư huynh nên tại đây chút ít người khiêu chiến ở bên trong, chọn cái cọng rơm hơi cứng lão tử, hung hăng cho hắn cái giáo huấn, lại để cho mọi người xem nhìn. cũng tránh khỏi đám người kia, 3 ngày 2 đầu tới cửa khiêu chiến, phiền đều phiền chết rồi. Nhưng vào lúc này, động phủ ngoài cửa lại có một đạo thân ảnh hàng lâm. Đạo yêu xuyên thấu qua trong động phủ ánh giống như thủy tinh, có thể thấy rõ ràng động phủ tình hình bên ngoài. Nhìn thấy người tới, đạo yêu nhịn không được tán thưởng một tiếng. Vị này tu sĩ ngày thường thật xinh đẹp cũng vô dụng, tùy tiện đuổi rồi là được. Liễu Bình nhìn cũng chưa từng nhìn, thuận miệng nói ra. Đạo yêu gật gật đầu, liền hướng lấy bên ngoài động phủ truyền âm nói ra. Vị đạo hữu này, xấu hổ, công tử nhà ta chính đang bế quan tu hành, sẽ không cùng người đánh chính là, mời trở về đi. Tại hạ Tạ Khuynh Thành cũng không phải là muốn lên môn khiêu chiến. Người tới mỉm cười, nói, lần này đến đây, chỉ là muốn bái phỏng phía dưới Tô Huynh. Liễu Bình bĩu môi, nói, có một nửa người khiêu chiến, đều nói là tới cửa bái phỏng. Vừa dứt lời, thần sắc hắn khẽ động kịp phản ứng. Tạ Khuynh Thành, Liễu Bình vội vàng tiến đến ánh giống như thủy tinh trước nhìn thoáng qua, nói. Quả nhiên là hắn, ban đầu ở Viêm Dương Tiên Quốc trong Vương Thành, Liễu Bình từng thấy qua vị này Khuynh Thành quận vương. Vị này mặc dù là nam tử chi thân, nhưng ngày thường so với tuyệt đại đa số nữ tử đều phải đẹp tuấn mỹ, Liễu Bình đối với hắn ấn tượng rất sâu. Hơn nữa, Xích Hồng quận chúa cùng vị này quan hệ không tệ. Góc truyện audio.com 1 năm trước, sau cùng phát hiện ra trước phong tử y 2 người tung tích người cũng là vị này Khuynh Thành quận vương. Hỏi một chút sư huynh, chuyện này, Liễu Bình không dám tự tiện làm chủ, dắt đảo yêu hướng lấy Tô Tử Mặc tu luyện động thất chạy tới. Tô Tử Mặc nghe được Tạ Khuynh Thành đã đến, không chần chờ, đứng dậy đi vào bên ngoài động phủ tự mình đem Tạ Khuynh Thành đón tiến đến. Giữa 2 người kết giao không nhiều lắm, Tạ Khuynh Thành đã giúp hắn mấy lần, hắn cũng tùy chung ghi chép tại trong lòng. Vị này Viêm Dương Tiên Quốc quận vương, mặc dù chỉ là rãnh rỗi quận vương, không quyền không thế, nhưng Tô Tử Mặc đối với hắn ấn tượng lại phi thường không tồi. 2 người ngồi xuống, đảo yêu bưng lên 2 chén nhiệt khí cuồn cuộn tiên trà, mùi thơm ngắt xông vào mũi. Tạ Khuynh Thành mỉm cười nói, Tô Huynh, 1 năm trước tuyệt lôi thành một trận chiến, chấn động thần tiêu A ta nghe nói về sau, cũng bị kinh sợ đến. Không có gì, Tô Tử Mặc nói, nguyên tá đuổi giết vây công ta nhiều lần, ta cuối cùng phải trả một lần tay. Tô Huynh vẫn một lần tay, liền cho nguyên tá cùng hắn tuyệt lôi thành đã diệt. Tạ Khuynh Thành lắc đầu cười khẽ, dừng lại một chút Tạ Khuynh Thành nói, ta có thể nghe nói, Tô Huynh 1 năm qua này, không sao cả sống yên ổn, người khiêu chiến liên tục không ngừng a, quả thật có không ít người khiêu chiến, bất quá ta không để ý hội. Tô Tử Mặc cười cười cũng không thèm để ý cùng giai bên trong, có thể làm cho hắn xem làm đối thủ cũng không có nhiều người. Người còn lại, hắn thậm chí đều chẳng muốn đi liếc mắt nhìn. Tô Tử Mặc nghĩ đến 2 người, hỏi. Đúng rồi, từ thạch từ tiểu thiên phụ tử vẫn còn ngươi cái kia không, trôi qua như thế nào? Rất tốt, Tạ Khuynh Thành nói, chỉ bất quá từ thạch thiên phú có hạn, tương lai chưa hẳn có thể thành tựu thiên tiên, từ tiểu thiên thiên phú không tồi, tiềm lực cũng không nhỏ. 2 người lại hàn huyên một hồi, Tạ Khuynh Thành tuy rằng thần sắc nhẹ nhõm cùng Tô Tử Mặc chuyện trò vui vẻ, nhưng tựa hồ tâm sự nặng nề. Khách chương.